Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 124, mời. Nhóm đầu tiên phi thiên bọ ngựa số lượng vẫn chưa tới 300. Gần 300 cái cao hơn 1 mét khổng lồ phi thiên bọ ngựa nếu như tụ tập cùng một chỗ vây công kẻ địch. Trang diện vẫn là hết sức hùng vĩ. Đáng tiếc tại Trần Binh dưới sự công kích, phi thiên bọ ngựa hoàn toàn tụ không nổi, chỉ là liên miên ngã xuống, nhanh như vậy đánh giết tốc độ xuống. 300 số lượng thực sự không coi là nhiều, chỉ là nửa giờ, phi thiên bọ ngựa liền cơ hồ bị Trần Binh giết sạch. Nơi xa còn lần lượt có phi thiên bọ ngựa xâm lấn tới, nhưng số lượng đã hình bất thành uy hiếp. Trần Binh có khả năng nhàn nhã đối phó, thậm chí hắn không xuất thủ, bên người hai khỏa cây xương rồng cảnh liền có thể giết đến tới. Lợi hại a, nhưng mà Ma Phương ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đám bảo thạch mỹ nữ ở trong thần điện một mực là khẩn trương nhìn xem. Lo lắng Trần Binh ngăn cản không nổi, phi thiên bọ ngựa giết tiến vào thần điện bên trong. Các nàng cơ bản không có sức chiến đấu, không cách nào ngăn cản phi thiên bọ ngựa, khẳng định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù nói các nàng biến thành mảnh vỡ cũng sẽ không tử vong, nhưng nếu là phi thiên bọ ngựa ưa thích bảo thạch, đem thân thể của các nàng mảnh vỡ mang đi, vậy coi như bi kịch. Thấy nhóm lớn phi thiên bọ ngựa chết, mối nguy xem như giải trừ. Đô Lo mới đi tới, hiếu kỳ hỏi Trần Binh, ta phía trước lúc rời đi ghi chép truyền tống quyển trục, thấy khắp nơi là bạo động quái vật, lo lắng các ngươi, liền truyền đưa tới, sau đó vừa vặn đụng phải những quái vật này đến tập kích. Trần Binh len lén ngắm nhìn từ thủy tinh, sau đó mắt cũng không chớp cái nào nói bậy nói ra. Hắn cùng từ thủy tinh sự tình khẳng định không thể để cho Đô Lo, nhất là Hồng Bảo Thạch các nàng biết đến, bằng không thì sau này nghĩ lại ăn từ thủy tinh đậu hũ, coi như khó khăn. Như thế à, ngươi thật sự là một người tốt, Đô Lo giật mình nói ra. Tiểu tỷ tỷ, loạn cho người ta phát thẻ người tốt là không tốt, Trần Binh trong lòng chửi bậy, bất quá hắn rõ ràng thấy chung quanh bảo thạch mỹ nữ đối với hắn hào cảm lại có một chút tăng lên. Ngô, thấy ngoặt các nàng về nhà vườn khả năng càng ngày càng cao, chung quanh có thể giết tới bảo thạch chi thành quái vật cũng liền phi thiên bọ ngựa một loại, mà phi thiên bọ ngựa số lượng cũng là có hạn, đại khái sau một giờ liền lại không có phi thiên bọ ngựa quái vật xuất hiện. Đêm nay hẳn là sẽ không lại có quái vật đến tập kích. Trần Binh đeo lên kính nhìn đêm, nhìn ra xa xa đã hoàn toàn tìm không thấy phi thiên bọ ngựa bóng dáng. Dựa theo ngươi nói, trời tối ngày mai mới là thời điểm then chốt, xuất hiện quái vật số lượng có thể sẽ càng nhiều. Tử Thủy Tinh lên tiếng hỏi thăm, nàng là tin tưởng Trần Binh lời này, hỏi ra bất quá là muốn cho chung quanh bảo thạch tỉ muội biết tình huống. Liền ta biết tin tức, hẳn là như thế, Trần Binh gật gật đầu. Tốt, mọi người đều nghe được a, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó ngày mai ban ngày nhiều bố trí chút bẫy dập cùng che người, còn có gia cố thần điện phòng ngự, tốt ngăn cản quái vật công kích, Tử Thủy Tinh đối chung quanh bảo thạch tỉ muội nói ra. Được rồi, Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, chúng bảo thạch mỹ nữ cùng kêu lên trả lời. Sau đó hơn 10 người lần lượt đi ra thần điện, hướng về phía chỗ ở của mình đi đến. Ma Phương, ngươi có hay không chỗ ở? Muốn hay không ở ta nơi đó? Đô Lo đi đến Trần Binh bên người, nói với Trần Binh, ngoạn tào, Đô Lo, lời này của ngươi rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai a. Nhưng mà Trần Binh biết, Đô Lo để hắn tới, cái kia là đơn thuần khiến cho hắn có địa phương nghỉ ngơi. Ý đồ khác là không tồn tại. Không cần, ta có lều vải, Tử Thủy Tinh liền ở một bên. Trần Binh đương nhiên không thể đáp ứng, hắn vội vàng cự tuyệt, lều vải nơi nào có phòng ở ở đến dễ chịu. Không cần khách khí, tới ta nơi đó, Đô Lo nhiệt tình mời. Không cần, lều vải ở quen thuộc, ngược lại là nhà của ngươi, có thể sẽ không thích ứng, nghỉ ngơi không tốt. Trần Binh trong lòng thế nhưng là còn đập vào tính toán nhỏ nhặt. Đô Lo lại nhiệt tình cũng không có khả năng đáp ứng nàng. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc người. Đô Lo lại nhảy miệng, từ bỏ, chúng bảo thạch mỹ nữ tán đi. Trần Binh cũng làm bộ tìm một chỗ đất trống đâm xuống lều vải. Một lát sau, trời chung quanh đều là yên tĩnh trở lại. Trần Binh lại lặng lẽ chạm vào tử thủy tinh phòng ở. Tử thủy tinh đã nằm xuống nghỉ ngơi. Trần Binh lặng lẽ mò đi qua, nghĩ bò lên giường lúc, đã thấy tử thủy tinh bỗng nhiên mở ra hai mắt màu tím. Nhìn qua hắn, ngươi còn chưa ngủ à? Trần Binh một mặt lúng túng nói, đang chờ ngươi. Tử thủy tinh đạm vừa nói, một cái nam tính rất có hảo cảm mỹ nữ, nằm ở trên giường nói với hắn, đang chờ ngươi, lúc, hắn lại là phản ứng gì? Trần Binh lúc này cầm giữ không được, trực tiếp bổ nhào vào tử thủy tinh trên người, cũng không để ý sẽ phát động hệ thống cảnh cáo cái gì. Song trưởng tại tử thủy tinh trên người liền là một hồi làm loạn. Tử thủy tinh không khỏi không còn gì để nói, nàng chỉ là thấy Trần Binh còn sẽ tới, mới muốn đợi cái tên này tới ngủ tiếp, miễn cho hắn đến lúc đó quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ăn ngay nói thật, cái tên này lại là thú tính đại phát. Tốt, muốn nghỉ ngơi, thấy không ngăn cản hắn. Cái tên này có lúc hồi lâu còn không thu tay lại. Tử thủy tinh vội vàng lên tiếng, bị cái tên này một hồi sờ loạn. Thân thể nàng tựa hồ có một tia cảm giác kỳ dị. Tử thủy tinh thấy cảm giác này nếu là lan tràn, sẽ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi. Ngoạn tào. Lúc này muốn dừng tay nghỉ ngơi. Trần Binh kinh ngạc, nếu là tại hiện thực, hắn hiện tại đã là muốn động thủ đem tử thủy tinh làm. Tử thủy tinh, nếu không ngươi nếm thử thuyết phục các nàng, cùng ta cùng đi, các ngươi quá yếu, coi như thành thuyền cứu nạn phi thuyền người quản lý, vẫn là rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định tìm đề tài. Phân tán tử thủy tinh lực chú ý, hắn khiến cho tử thủy tinh thân thể chuyển tới, mặt đối tử thủy tinh nói ra. Đương nhiên, như thế thuận tiện hắn sau lưng đối tử thủy tinh tròn mép dưới kiểu đồn tay. Lần này hắn cải biến mục tiêu, ngươi nói chỗ kia, gia viên, chỉ là một chỗ diện tích cùng bảo thạch chi thành không xê xích bao nhiêu địa phương a? Chúng ta đi theo ngươi đến trong kia bên trong, nguy hiểm là không có, nhưng trở lại vậy sau này đâu? Chúng ta liền một mực sống ở nơi đó, chỗ nào đều không đi sao? Ngươi cần khắp nơi mạo hiểm, không có khả năng một mực mang theo chúng ta đi. Chúng ta như chính mình đi lại lời nói, cơ bản chỗ nào đều là nguy hiểm, ngược lại là tại thiên đường thuyền cứu nạn. Nếu như chúng ta có thể trở thành thuyền cứu nạn người quản lý, đến bớt ở chỗ này, an toàn của chúng ta liền có cực lớn bảo hộ. Tử thủy tinh nghe vậy, lại là lắc đầu, hết sức hiển nhiên, tại Trần Binh rời đi những ngày gần đây, nàng là nghiêm túc suy tư tương lai đường đi, trở thành thuyền cứu nạn phi thuyền người quản lý, thành nàng hiện tại nhất chuyện muốn làm, này không tấn công a. Các người có khả năng trở thành thuyền cứu nạn phi thuyền người quản lý. Lại đi theo ta đi. Sau này muốn về tới có khả năng tùy thời trở về. Mà lại, tại ta nơi đó, có thể thông hướng nhiều chỗ thế giới khác nhau. Có không ít địa phương vẫn là hết sức an toàn. Liền coi như các người hoàn toàn không có sức chiến đấu, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng Trần Binh theo Trần Binh, này hoàn toàn không là vấn đề. Liền lấy Mỹ thực học viện tới nói, liền xem như tử thủy tinh đẳng cấp thực lực, đi tới đó cũng sẽ không có lớn nguy hiểm. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi, thuộc tính cũng là hoàn toàn có khả năng không nhìn. Như thế, ngươi nói là sự thật. Tử Thủy Tinh nhíu mày, nghe Trần Binh vừa nói như vậy, nàng còn thật có chút động tâm. Đương nhiên, Trần Binh dùng sức chút đầu, nghe không tệ, nhưng ta phía trước nói qua, trừ phi tất cả mọi người đáp ứng, bằng không thì vẫn chưa được. Nhưng Tử Thủy Tinh vẫn là lắc đầu, đến, đơn giản tới nói liền là độ thiện cảm vấn đề, chỉ cần hắn nhiều tăng độ yêu thích, khiến cho hết thảy bảo thạch mỹ nữ đáp ứng là được. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, ngươi không có tinh thần gì à, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hơn 10 bảo thạch mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị bố trí phòng ngự, ngăn cản quái vật công kích. Nguyệt Quang Thạch nhìn qua Tử Thủy Tinh, không khỏi lo lắng hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi đến không thế nào tốt. Tử Thủy Tinh trả lời, ánh mắt mang theo một tia sát khí ngắm nhìn xa xa Trần Binh. Tối hôm qua nàng và Trần Binh thảo luận sau khi, nàng vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng Trần Binh tên kia lại là thấy nàng nhiệt độ cơ thể có chỗ tăng lên, bỗng nhiên hưng phấn lên, không cho nàng nghỉ ngơi, cùng nàng dây dưa rất lâu. Mà Tử Thủy Tinh cũng là cảm thấy mình thân thể tựa hồ có rõ ràng hơn thay đổi biến hóa, dẫn đến chính nàng đều không thể ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi. Bằng không thì nàng mãnh liệt yêu cầu Trần Binh dừng tay, Trần Binh vẫn là sẽ dừng lại. Tại Tử Thủy Tinh ớm ở dưới, hai người dây dưa rất lâu, Tử Thủy Tinh đều coi là hai người muốn phát sinh cái gì. Kết quả Trần Binh lại là lộ vẻ tức giận dừng tay lại. Trần Binh ở phía xa cũng không có tinh thần gì giúp Khuân Vận lấy vật liệu đá. Hắn tối hôm qua bị hệ thống cảnh cáo, không thể không dừng tay, đang nhức cả trứng lấy. Tại thả xuống một miếng vật liệu đá, Trần Binh bỗng nhiên thu đến một cái private chat. Quá tốt rồi, xem ra Trần Huynh về tới một tầng. Phát hiện có thể liên lạc Trần Binh, người kia vội vàng tái phát tin tức tới. Phát tin tức người là Trần Binh vừa mới tiến trò chơi lúc liền gặp phải Du Ngư. Tại, Du Ngư huynh có chuyện gì? Trần Binh đối Du Ngư hảo cảm của bọn họ cũng không tệ lắm. Tùy theo trả lời, Trần Huynh, giết nhau ma thần trụ có hứng thú sao? Du Ngư không có nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.